Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 151, chương 974, Sắc Quỷ. Đứng nhìn Tôn Mãn Giang đi vào cửa, Vương Quân Diệt mới bảo tài xế quay xe về Đại học Hỗ Hải. Trở lại nhà trọ, phát hiện ba người Hứa Đại Trắng vẫn còn chưa ngủ, đang đánh bài. Vương Quân Diệt vừa vào cửa, ba người cuống cuồng đem bài xì phé giấu đi, ngẩng đầu liếc mắt, phát hiện ra là Vương Quân Diệt. Nặng nề, thở phào một cái, Hứa Đại Trắng oán giận nói: "Tiểu tứ, sao lại về lúc này?" Vương Quân Diệt đóng kỹ cửa lại, mỉm cười nói: "Thì sao?" "Ấy, tôi đang chụp được một bộ bài tốt. Cậu, ấy, bài xì phé lung tung hết cả rồi." Sương Sườn khinh bỉ nhìn Hứa Đại Trắng: "Bài của tôi mới đẹp. Ấy, lớn nhỏ là rất nhiều bài đó, ăn rất nhiều tiền đó." "Ấy, sao chúng ta giống nhau thế?" Hứa Đại Trắng gãi đầu một cái. Sương Sườn hướng Hứa Đại Trắng dựng dựng ngón tay thối. Hứa Đại Trắng đem bài xì phé ném ở trên bàn: "Không chơi nữa, đi ngủ đi." Ba người bỏ lên trên giường, chờ Vương Quân Diệt rửa mặt xong vào nhà trọ lại đã ngủ thiếp đi rồi. Vương Quân Diệt cũng không rõ vì sao, gãi đầu một cái. Ba người này thật sự là kỳ quái mà. Sáng sớm, ba người thức dậy rất sớm, xách túi đi ra khỏi nhà trọ. Vương Quân Diệt mặc dù nghi ngờ cũng không có hỏi nhiều. Thật ra thì hắn thấy được ba người xách đồ vật bên trong túi là nhang đèn và tiền giấy. Chắc hẳn là ba người đi cúng tế người đã chết ở ký túc xá kia. Ba năm qua, người kia vẫn luôn luôn bảo vệ bọn họ. Thức dậy rửa mặt một hồi, liền nhìn giờ học. Ở trong thao trường gặp phải một tiểu đội của Lâm Tử Mị. Lâm Tử Mị uể oải gọi Vương Quân Diệt lại. Vương Quân Diệt hậm hực đi tới bên cạnh Lâm Tử Mị. Bởi vì bình thường ít khi lên lớp, hắn còn có chút tiếc nuối ngắm nhìn Lâm Tử Mị. Lâm Tử Mị ngáp một cái, Vương Quân Diệt ngẩng đầu, thấy tinh thần của nàng vô cùng kém. Trên mi tâm còn quanh quẩn hắc khí li ti. "Cô giáo Lâm, cô có phải là ngủ không ngon?" Lâm Tử Mị gật đầu. "Ta cũng không biết là chuyện gì. Ngày hôm qua đi cúng tế, một người bạn đã chết. Sau đó về luôn cảm thấy kỳ lạ. Lúc ngủ, luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm đó. Ngủ đi thì lại bị giật mình tỉnh dậy. Thật sự là hành hạ người ta mà." "Cô giáo Lâm, cô đến Lăng Viên rồi sao?" "Là sao? Chẳng lẽ ở Hỗ Hải có Lăng Viên sao?" Vương Quân Diệt lúng túng cười một tiếng. "Hỗ Hải có một cái Lăng Viên." "Hay, lúc trước là có hai cái, sau đó bây giờ hợp lại thành một cái." Nghe nói, Vương Quân Diệt nhướng mày. Nếu đúng là như vậy, bọn Hứa Đại Tráng đến Lăng Viên kia hẳn là cùng một chỗ với Lâm Tử Mị. Nếu như bọn Hứa Đại Trắng cũng như vậy, chứng minh là Lăng Viên này có vấn đề. Nếu như bọn họ không có bị quỷ hồn bám thân, đó chính là vấn đề của Lâm Tử Mị. Lâm Tử Mị lông mày đen nhíu lại một cái. "Vương Quân Diệt, cậu đang suy nghĩ gì vậy?" "Không có gì đâu." Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần, từ bên hông móc ra một đạo linh phù đưa cho Lâm Tử Mị. "Cô giáo Lâm, cô tối nay ngủ đặt nó ở dưới gối. Nếu như còn bị giật mình tỉnh, lại nói với em." Lâm Tử Mị nhận lấy linh phù, cười nói: "Vương Quân Diệt, không nghĩ đến cậu lại là thần côn." Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến: "Cô giáo Lâm, cô không thể nói dễ nghe một chút sao? Cái gì là thần côn? Lừa gạt thì mới gọi là thần côn. Tôi đâu có đòi cô tiền đâu." Hay, cô cũng không có thua thiệt gì, làm sao lại coi tôi là thần côn? Người cho ta đi linh phù, ta sẽ tìm người một lần, nếu không ta sẽ... Ấy, cô định làm gì? Vương Quân Diệt ngậm cười nhìn Lâm Tử Mị. Lâm Tử Mị cái miệng nhỏ nhắn, ta sẽ phạt người đứng nghe giảng đó. Được rồi, vào đi học đi. Lâm Tử Mị che miệng cười một tiếng. Vương Quân Diệt gật đầu, xoay người đi vào phòng học. Vạn bất đắc dĩ cũng học xong một buổi sáng. Đến giờ cơm trưa, Vương Quân Diệt thoáng cái tinh thần tỉnh táo, đi đến phòng ăn ăn thật no rồi quay về ký túc xá. Ở bên trong, ba người Hứa Đại Tráng cũng mới quay về không lâu, đang thu dọn đồ đạc. Ba người dương mắt nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tứ đã về. Ờ, các cậu cũng đã về. Hứa Đại Tráng thở dài nhẹ giọng. Hôm nay là ngày giỗ của bạn cùng phòng đó. Chúng ta năm nay cũng đi gặp hắn một lần, không biết hắn sống ở thế giới bên kia thế nào á. Hắn tâm địa thiện lương, ở thế giới bên kia khẳng định là cũng không tồi đâu. Vương Quân Diệt cẩn thận đánh giá ba người phút chốc, phát hiện họ cũng không có gì khác thường, trong lòng thở phào một cái, xem ra vấn đề là của Lâm Tử Mị. Vương Quân Diệt cũng muốn gặp bọn họ một chút để xem người bạn cùng phòng ban đầu như thế nào, nhưng lâu như vậy cũng không có nhìn thấy quỷ ảnh. Có lẽ cảm thấy khí tức ở trên người của mình, hoặc là đến thời điểm đó bị Liễu Yên Nhi hù dọa. Ba người nghỉ ngơi nửa ngày, đến buổi chiều cũng phải đi học. Màn đêm buông xuống, mấy người không có đến lớp tự học buổi tối, trở lại nhà trọ chơi bài xì phé. Vương Quân Diệt không có chơi đùa, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn ba người chơi. Thật sự cảm thấy buồn chán, bò lên giường, đeo ba lô, lấy ra Mao Sơn Nhất Mạch pháp thuật xem một chút. Tuy nói đều đã biết làm phép như thế nào, bất quá nhìn qua cũng không có chỗ xấu. Tốt rồi thì có lẽ cũng nên tốt hơn. Độ 10:30, ba người thu thập một chút, sau đó rửa mặt về, bò lên giường khò khò ngủ say. 11:30, Vương Quân Diệt tắt đèn, nhắm mắt ngủ. Đoán chừng trời vừa rạng sáng, khóa kỹ cửa phòng, đột nhiên mở ra, một cỗ âm phong thổi vào, xen lẫn âm khí nồng nặc. Vương Quân Diệt giật mình, mở mắt. Ánh mắt nhìn qua, thấy ba nữ quỷ giống nhau như đúc, bò vào từ cửa sổ, dùng cả tay cả chân bò đến trên ba người bọn Hứa Đại Tráng. Một màn này phát sinh làm cho Vương Quân Diệt thay đổi ý tưởng. Xem ra không phải là vấn đề của một mình Lâm Tử Mị, mà là cái lăng viên kia thật sự có vấn đề. Ba nữ quỷ vóc dáng cũng rất là ok, thuần một màu áo trắng lông cừu, quần jean bó sát. Vương Quân Diệt vốn cho rằng ba nữ quỷ leo lên ba người Hứa Đại Tráng dự định ăn tinh khí. Hắn liền muốn động thủ, lại bị động tác của ba nữ quỷ dọa cho ngây người. Các nàng cởi quần của ba người Hứa Đại Tráng làm một số sự tình không đúng. Con mẹ nó là sắc quỷ. Hắn không khỏi thán phục. Ba nữ quỷ quay người, con mắt như cá chết hung tợn nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nhìn lại ba nữ quỷ, lập tức cắn ngón tay, máu tươi điểm lên mí mắt. Một lần nữa nhìn về ba nữ quỷ, lẩm bẩm, thì ra không phải là ba nữ quỷ, mà là tam hồn của một con quỷ. Tam hồn của nữ quỷ dương nanh múa vuốt nhào tới. Vương Quân Diệt nắm chỉ quyết đánh ra, đem nữ quỷ đánh văng ra ngoài. Sau đó Vương Quân Diệt xuống giường, hai tay phóng ra túm lấy thiên hồn và địa hồn. Nhân hồn thấy tình thế không ổn, xoay người muốn bỏ chạy. Vương Quân Diệt hừ lạnh một tiếng, thiên địa vô cực. Chỉ quyết của hắn còn chưa có đánh ra, bỗng nhiên một giọng nói ong ong nổ tung ở bên tai. Đầu của Vương Quân Diệt rung chuyển chấn động, ngắn ngủi trong một thời gian mất đi sức chiến đấu. Tam hồn của nữ quỷ oán hận trừng mắt liếc hắn, rồi rất nhanh bỏ chạy. Vương Quân Diệt lắc lắc đầu, vịn vào giường, chậm chậm ngưng thần, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tu vi thật sự là bá đạo. Quay mình bỏ lên giường, trong chốc lát, ba người Hứa Đại Tráng tỉnh lại, chăm miệng một lời gào thét. Ê, ai cởi quần ta như vậy? Vương Quân Diệt nhắm mắt, giả bộ ngủ, chịu đựng không để cho mình bật cười. Chương 975, Sắc Quỷ, phần 2. Sáng ngày hôm sau, Vương Quân Diệp vừa mở mắt liền thấy ba người Hứa Đại Tráng khuôn mặt ai oán đứng ở mép giường của mình. Vương Quân Diệp gãi đầu nghi ngờ: "Này, các cậu làm gì vậy?" Hứa Đại Tráng nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu tứ, cậu nói xem tối hôm qua cậu làm gì bọn tôi?" "Này, các cậu nói gì vậy? Tôi nghe không có hiểu." Vương Quân Diệp cố nén nụ cười, ba người đồng loạt khinh bỉ nhìn hắn, chăm miệng một lời: "Cậu có phải là cởi quần chúng tôi ra?" Vương Quân Diệp một đầu đầy hắc tuyến: "Này, tôi không có đồng tính nha, cởi quần các cậu làm gì? Vậy cậu nói xem là chuyện gì?" Vương Quân Diệp đảo mắt, khuôn mặt cười nhạt: "Đại Tráng, Sương Sườn, Chu Trí, tôi hỏi các cậu, tối ngày hôm qua nằm mơ thấy gì?" Nghe nói như vậy, khuôn mặt của ba người không khỏi đỏ lên. "Các cậu khẳng định là nằm mơ mộng xuân, mơ thấy một người đẹp cùng mình làm gì đó, sau đó không kìm lòng được liền tự cởi quần." Vương Quân Diệp cười nói: Làm sao mà cậu biết chúng tôi?" Sương Sườn kêu lên trong giây lát, chứng minh mình lỡ mồm. "Thì ra là các cậu mộng xuân thật." Hứa Đại Tráng và Chu Trí ai oán nhìn Sương Sườn, ánh mắt kia hận không được đem Sương Sườn ăn thịt. Nằm mộng xuân thì cũng không có gì lớn, chủ yếu là ba người đã cởi cả quần ra. Chuyện này nếu như truyền ra sẽ bị cười đến chết. "Tiểu tứ, hay là chúng ta đều là huynh đệ cùng một phòng, chúng ta không trách tội cậu đâu. Cởi quần chúng tôi, cậu cũng không cần đem sự tình này truyền ra ngoài." Hứa Đại Tráng nhỏ giọng: "Thứ nhất, quần là các cậu cởi, không phải tôi cởi. Là các cậu không kìm lòng được tự cởi. Mới vừa rồi, các cậu cũng đã thừa nhận. Thứ hai, muốn tôi không nói cũng được. Cái này phải xem thái độ của các cậu đã." Ba người hai mắt nhìn nhau cùng kêu lên: "Nói đi, muốn như thế nào?" "Lầu 2 phòng ăn, mời tôi ăn cơm." "Còn mẹ nó, tiểu tứ, cậu ăn khủng khiếp như là con hổ đói vậy, một hồi sẽ đem ăn chúng tôi chết đó." Hứa Đại Tráng và Sương Sườn kêu lên khiếp sợ, ngay sau đó dùng giọng thương lượng: "Tiểu tứ, hay là lầu 1 "Cái gì?" Vương Quân Diệt lại cười nói. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn đưa mắt nhìn nhau. Lần này làm sao đây? Sự tình truyền đi, ba người thật sự mất mặt, nghiến răng một cái ngoan ngoãn: "Được rồi, lầu 2 chúng tôi mời cậu ăn cơm." "Vậy thì được, Đại Tráng. Thật ra tôi cũng không định nói ra sự tình đâu." Ba người tròn mắt. Ngay sau đó Sương Sườn hô: "Đại Tráng, đánh hắn!" Ba người bỏ lên trên giường đè Vương Quân Diệt ở dưới. Nếu như không phải cái giường đủ chắc, có khi cũng sập. Náo loạn mấy phút, bọn Hứa Đại Tráng ra khỏi phòng ký túc. Vương Quân Diệt rửa mặt một chút rồi đi đến phòng học. Cả buổi trưa cũng không thấy thân ảnh của Lâm Tử Mị. Hắn suy nghĩ một chút, chờ ăn cơm sẽ đi xem một chút. Đến lầu 2 phòng ăn, ba người Hứa Đại Tráng đã ngồi tại chỗ. Vương Quân Diệt đi tới: "Thì ra các cậu đã tới. Tôi còn đang định về nhà trọ tìm các cậu." "Tiểu tứ, cậu ăn gì đó đi, đừng có quá mức." "Yên tâm, tôi ăn được mấy." Hứa Đại Tráng và Sương Sườn khinh bỉ nhìn hắn: "Còn không ăn được mấy. Lần trước ước chừng ăn đến 2 tô cơm. Hai người bọn họ ăn 3 ngày còn không hết." Vương Quân Diệt gọi 5 món thức ăn, giá tiền cũng không sai biệt lắm so với lần trước hai tên kia thịt bọn họ. Nghe được Vương Quân Diệt nói, Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn thở phào một hơi. Cơm nước xong, dựa vào ghế nghỉ ngơi, Vương Quân Diệt hỏi: "Đúng rồi, các cậu có biết là cô giáo Lâm Tử Mị nghỉ ngơi ở đâu không?" "Ấy, cậu nói đến cô giáo xinh đẹp Lâm Tử Mị?" "Đúng." Vương Quân Diệt gật đầu. Sương Sườn nói một câu chờ chút, lấy ra điện thoại di động gọi điện. Trong phút chốc hắn cúp máy: "Tiểu tứ, cô giáo Lâm ở nhà trọ tầng 2 của nhân viên giáo viên trường học." "Ờ, được rồi." "Tiểu tứ, cậu đi tìm cô giáo Lâm làm gì?" Sương Sườn nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt đáp: "Cô giáo Lâm là hướng đạo của tôi. Tôi tìm cô ấy có một số việc cá nhân thôi." "Này, các cậu không phải là chơi trò sư đồ luyến chứ?" "Còn mẹ nó, cậu nghĩ cái gì vậy?" Vương Quân Diệt trợn mắt: "Tôi đi đây, Đại Tráng. Buổi chiều tan lớp về, tôi đưa các cậu đến lăng viên ngày hôm qua một chuyến." "Ờ, đến lăng viên?" "Có chuyện." "Được rồi, tôi biết rồi. Đến lúc đó sẽ điện cho cậu." Vương Quân Diệt rời khỏi phòng ăn, chạy thẳng đến nhà trọ của nhân viên trường học. Tìm được phòng 204, ấn chuông cửa, bên trong vang lên một đạo âm thanh vô tình thở ơ: Trong phút chốc, Lâm Tử Mị mở cửa, người mặc một bộ quần áo ngủ. Vương Quân Diệt nhìn nàng, thấy hai tròng mắt, vành mắt của Lâm Tử Mị thâm xì xì, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi không chịu nổi. Vương Quân Diệt không khỏi nhíu mày một cái, chẳng lẽ là không dùng linh phù. Lâm Tử Mị ngáp lên, đi vào đi. Cô giáo Lâm, đêm qua không ngủ sao? Sao lại bộ dáng mệt mỏi như vậy? Ngủ, cái loại cảm giác kỳ quái này, nhưng mà lại không ngừng nằm mơ. Vương Quân Diệt bật thốt lên, không phải là mộng xuân đấy chứ? Khuôn mặt của Lâm Tử Mị đỏ lên gắt giọng, Vương Quân Diệt, ngươi nói là cái gì vậy? Ê, xin lỗi, là tôi nhầm đó. Vương Quân Diệt hậm hực cười, cô giáo Lâm, vậy cô nói xem một chút, nằm mộng thế gì? Tôi sẽ bắt thuốc đúng bệnh đó. Cái này, Lâm Tử Mị nhăn nhó, thế vậy, Vương Quân Diệt trợn mắt, lời nói thấm thía. Cô giáo, cô cứ nói đi, tôi là muốn cứu cô đó. Nếu như không xử lý được cái vấn đề này, chỉ có hai loại kết quả. Hai loại kết quả? Hoặc là một mực sẽ không ngủ, hoặc là ngủ dưới lòng đất đó. Nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Tử Mị kêu lên một tiếng, có chút sợ hãi, nghiến răng. Được rồi, ta nói cho người biết, nhưng người đừng có nói ra bên ngoài đó. Nếu như mà có người thứ ba biết chuyện này, xem ta thu thập người. Không đâu, tuyệt đối không. Vương Quân Diệt vỗ ngực đảm bảo. Lâm Tử Mị gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt hiện lên vệt đỏ ửng, nhăn nhó ấp úng. Lúc trước người nói không sai, ta là mộng xuân đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cau mày, làm sao lại đều chọc phải xác quỷ. Ngươi đừng có nói ra ngoài đó, nếu không ta sẽ không biết làm thế nào đâu. Yên tâm, sẽ không truyền ra. Đúng rồi, cô giáo Lâm, cô còn nhớ trong giấc mộng đối tượng như thế nào không? Lâm Tử Mị ánh mắt oán trách Vương Quân Diệt, bộ dáng kia của nàng phong tình vạn trùng. Vương Quân Diệt trong lòng không khỏi giật mình, có chút chịu không có nổi. Không nhớ đâu, ta chỉ biết là một người đàn ông. Vớ vẩn, không phải đàn ông thì là đàn bà à. Người à, xin lỗi, bỏ qua đi, coi như tôi không nói gì. Lâm Tử Mị kêu một tiếng, sau đó chậm rãi, linh phù ngươi cho ta có dùng. Buổi tối không còn cảm giác kỳ quái, nhưng mà lại nằm thấy mộng xuân, cũng có cảm giác như là có một luồng kim quang nhu hòa bao phủ. Nói là mộng xuân, thật ra cũng không có phát sinh gì đâu. Vương Quân Diệt bĩu môi, nghe ý này của ngươi là muốn phát sinh một chút gì sao? Cô nói tiếp đi. Mỗi một lần như vậy, chuẩn bị đến lúc kia thì kim quang lại mãnh liệt, đem nam nhân đẩy ra, sau đó lập đi lập lại. Nghe đến đây, Vương Quân Diệt coi như đã biết. Thật sự là cô giáo Lâm này có chút không có cam tâm mà. Chương 976, Người thủ Lăng Viên, phần 1. Lâm Tử Mị đưa tay khua khua trước mắt của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần. Lâm Tử Mị nhẹ giọng, Vương Quân Diệt, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Không có gì, tôi đang nghĩ xem giải quyết chuyện này như thế nào thôi. Vậy nghĩ đã ra biện pháp chưa? Vương Quân Diệt trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi, cô giáo Lâm, tôi cũng không giấu cô. Cô đến Lăng Viên thắp hương tế bái bạn của mình, đã chọc vào thứ dơ bẩn. Thứ dơ bẩn này lại là một con xác quỷ. Thật ra thì tôi cảm giác được, cô rất xinh đẹp, hấp dẫn cả xác quỷ. Này, là người không thấy ta đẹp thôi. Ai khen cô đôi câu, còn có muốn sống hay không vậy? Lâm Tử Mị trừng mắt, hơi giận. Vương Quân Diệt, ta mà là cô giáo của ngươi, ngươi lỡ nói chuyện với cô giáo như vậy sao? Tôi còn đang là ân nhân cứu mạng của cô đó. Nếu không phải ngày hôm qua tôi gặp cô đã sớm bị xác quỷ hút đi tinh khí, biến thành một cỗ thây khô xấu xí, mang đến nhà tang lễ hỏa táng rồi đó. Lâm Tử Mị nghe thấy, sắc mặt tái nhợt. Thật nghiêm trọng như vậy sao? Vậy cô cho rằng thế nào? Cô giáo Lâm, quấn lấy cô không phải là người, là quỷ, và là xác quỷ đó. Vương Quân Diệt nói lời thấm thía. Lâm Tử Mị thoáng khoái, chéo kéo tay Vương Quân Diệt, điềm đạm, đáng yêu. Vương Quân Diệt, người nhất định phải cứu ta đó. Ta còn chưa có yêu đương gì, không muốn sớm chết như vậy. Cái này cô giáo Lâm, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu cô. Vương Quân Diệt nhân cơ hội lau mồ hôi một chút, nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Lâm Tử Mị trơn mềm, cảm giác vô cùng tốt. Lâm Tử Mị cảm giác trên tay ấm ấm, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng buông tay ra. Vương Quân Diệt lúng túng, kéo ngọc phù trên cổ đưa cho Lâm Tử Mị. Cô giáo Lâm, cô đeo cái này vào. 5 giờ chiều, đến cổng trường chờ tôi. Làm gì? Đến làng viên, tìm một chút xem vấn đề ở đâu. Lâm Tử Mị cầm ngọc phù trong tay. Cái này có tác dụng hay không? Có, đây là bùa hộ mạng của tôi đó. Vậy ta tìm người. Tốt lắm, cô giáo Lâm, tôi đi trước. Buổi chiều đừng có quên. Lâm Tử Mị ngáp một cái. Ta biết rồi, ta nghỉ ngơi một chút để bảo dưỡng tinh thần vậy. Vương Quân Diệt cười một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi chỗ ở của Lâm Tử Mị. Buổi chiều vừa tan lớp, hắn không ăn cả cơm tối, trở về phòng trọ, cầm ba lô chạy đến cổng trường. Chờ mấy người đến, bọn ba người Hứa Đại Tráng đi tới nói: Tiểu tứ đi thôi. Chờ một chút, còn có người đâu. Ai vậy? Vương Quân Diệt nhìn áo khoác, chậm chậm đi tới, là Lâm Tử Mị. Nàng đó. Lâm Tử Mị đi tới, ba người Hứa Đại Tráng trợn cả mắt, khuôn mặt không thể tin được. Lâm Tử Mị nghi ngờ nhìn ba người. Vương Quân Diệt, bọn họ... Vấn đề của các người đều giống nhau, vừa vặn cùng đi giải quyết đi. Bọn họ cũng bị quân lấy sao? Vương Quân Diệt gật đầu, sau đó phất tay. Đi thôi. 5 người đi ra đường, đến giao lộ, lên 2 chiếc taxi, chạy tới Lăng Viên. 3 người Hứa Đại Tráng lên một chiếc xe trước, Vương Quân Diệt và Lâm Tử Mị đi một chiếc xe sau. Cô giáo Lâm, Lăng Viên có người không? Không có ai cả đâu, chỉ có một lão trông Lăng Viên, mặt mũi ngây ngốc, chuyên đi nhặt giấy vụn thôi. Vương Quân Diệt gật đầu. Lăng Viên cách Đại học Hỗ Hải không xa, đi vài chục phút là đến. Hỗ Hải tấc đất tấc vàng, Lăng Viên một khu vực nhỏ cũng rất đáng giá, so với chỗ người sống còn quý hơn. Đến Lăng Viên, mấy người tập trung lại một chỗ. Vương Quân Diệt móc ra 3 đạo linh phù đưa cho bọn Hứa Đại Tráng. Chờ một chút, vô luận nhìn thấy cái gì cũng không phải sợ, biết không? Tiểu tứ đến cùng là chuyện gì? Không có gì, cứ nghe lời tôi là được. Hứa Đại Tráng ồ một tiếng, tùy tiện. Cậu không cho Lâm, cô giáo Lâm một tờ sao? Nàng có rồi. Vương Quân Diệt nhìn thời gian một chút, bây giờ là hơn 4 giờ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời của Lăng Viên, mây đen giăng kín, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi tới. Mấy người không khỏi rụt cổ. Thời điểm 6 giờ, Vương Quân Diệt hướng tới Lăng Viên mà đi. Hứa Đại Tráng nhìn nhau, vội vàng đuổi theo hắn. Đi đến cửa Lăng Viên, ở bên cạnh, trong phòng, đi ra một lão nhân hơn 50 tuổi. Hắn vừa xuất hiện, thân thể của Vương Quân Diệt run lên, ánh mắt cảnh giác. Lão nhân liếc mắt nhìn mấy người hỏi nhỏ: Các người đến thắp hương bằng hữu sao? Không sai. Thế nhưng tại sao ta không thấy các người xách theo đồ tế? Vương Quân Diệt cười một tiếng: Lão nhân già, thật là biết rõ rồi còn hỏi. Tiểu tử, nói đùa. Lão nhân thành thật nói một câu. Vương Quân Diệt nói: Không biết lão nhân gia là làm gì. Lão nhân chỉ những bia mộ, chậm rãi: Ta là người thủ mộ Lăng Viên chứ làm gì. Ta biết rồi. Bọn Hứa Đại Tráng nghe xong cũng hồ đồ. Vương Quân Diệt cùng lão đầu canh giữ cửa nói chuyện, bọn họ không có hiểu nổi. Lão nhân mở cửa, Vương Quân Diệt hướng về lão nhân cười cười, bước nhanh đi vào. Đi ra mấy chục thước, Lâm Tử Mị đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, nghi ngờ: Vương Quân Diệt, ngươi vừa rồi cùng lão già kia nói chuyện sao? Là chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn 2 người bọn Hứa Đại Tráng. Đại Tráng, bạn cùng phòng của các người đã chết, mai táng ở đâu vậy? Lập tức sẽ tới rồi đó. Quẹo trái 2 vòng, đi đến một con đường rộng, độ 2-3 mét. Ở trên đường đều là bia mộ. Vương Quân Diệt cẩn thận nhìn những hình ảnh ở trên bia mộ. Đột nhiên hắn dừng bước, nhìn chằm chằm một khối bia mộ ở bên tay trái. Ở trên có một nữ tử nét mặt như hoa, cùng với nữ tử đêm qua sắc quỷ kia rất giống. Tiểu tứ sao không đi vậy? Không đi, đã tìm được rồi. Nghe vậy, bọn họ 2 mắt nhìn nhau, nghi ngờ không hiểu. Hứa Đại Tráng bu lại, nhìn thấy hình ảnh trên bia mộ, nhất thời trợn mắt, há mồm. Chỉ hình ảnh, kinh hô: Nàng sao vậy? Xương sườn lập tức đụng lên, liếc mắt nhìn, nhận ra nữ tử. sắc mặt phạch một cái trắng xanh. Bọn họ là đối tượng Mộng Xuân, lại là một người chết. Đây chẳng phải là quỷ hay sao? Nghĩ đến cả ba người run rẩy, ôm chặt lấy nhau. Lâm Tử Mị hỏi nhỏ: Vương Quân Diệt, bọn họ làm sao vậy? Vương Quân Diệt chỉ hình ảnh bia mộ. Đêm qua chính là nữ quỷ này tìm đến cửa nhà bọn họ đó. Trùng hợp như vậy sao? Vương Quân Diệt trừng mắt nhìn Lâm Tử Mị. Cô có biết không, cái này gọi là trùng hợp. Vậy thế nào mới là có người đằng sau giở trò? Nói xong, Vương Quân Diệt tiến lên một bước, bàn tay ấn lên bia mộ, lạnh lùng: Đi ra, đi ra. Ta biết người bên trong. Nếu như không ra, cẩn thận ta phá nhà của ngươi đó. Hình ảnh trên bia mộ bỗng chớp mắt một cái. Lâm Tử Mị nhất thời trợn mắt há mồm: Trời ơi, ta vừa nhìn thấy hình ảnh nó nháy mắt đó. Người cầm miệng cho ta. Vương Quân Diệt, là ai vậy? Lâm Tử Mị nhìn Vương Quân Diệt. Không muốn chết, cô đứng đằng sau đi. Lâm Tử Mị kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn đứng ra sau lưng của hắn. Vương Quân Diệt từ trong túi sách móc ra trảm quỷ đao, rung cổ tay, sát khí thành hình hướng bia mộ nhào tới. Người lăn ra đây cho ta. Quát lên một tiếng chói tai, ở phía sau bia mộ tỏa ra một làn khói xanh. Thân ảnh nữ quỷ chậm rãi xuất hiện. Chủ trí thấy nữ quỷ lập tức trừng mắt ngất lịm. Chương 977, Người thủ Lăng Viên, phần 2. Nữ quỷ cười toét miệng một tiếng, bồng bềnh mà bay tới, mười ngón tay xòe ra chộp tới Vương Quân Diệt. Người chưa thấy quan tài còn chưa đủ lệ. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng, thò tay nắm chỉ quyết đánh thẳng vào bụng nữ quỷ. Nữ quỷ kêu lên đau đớn, còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị Vương Quân Diệt túm lấy. Vương Quân Diệt đem nữ quỷ tàn nhẫn đập xuống mặt đất, trảm quỷ đao vang lên cắm ở bên cạnh đầu của nữ quỷ. Nữ quỷ nằm trên đất lơm lớp lo sợ nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù đem nữ quỷ vây khốn. Pháp sư, xin tha mạng. Nữ quỷ thấy mình gặp cao thủ, lập tức bày ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, bi thương cầu xin tha thứ. Chờ một chút, ta sẽ thu thập ngươi. Vương Quân Diệt bất kể. Lâm Tử Mị đang sợ ngây người, hai bàn tay kết ấn, ba lô mở rộng, năm cái linh phù bay ra, ở giữa không trung bày ra vị trí ngũ hành: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Năm cái vải vàng trên linh phù lóe lên, một đạo chùm ánh sáng rất nhanh khuếch tán. Trong giây lát đó, toàn bộ lăng viên âm phong nổi lên bốn phía. Từng đạo quỷ ảnh kinh khủng, âm trầm từ trong phần mộ bay ra. Lâm Tử Mị kêu lên một tiếng, đánh thẳng vào sau lưng của Vương Quân Diệt, không dám nhìn nữa. Hứa Đại Tráng cùng với Sương Sườn ngồi dưới đất, ôm nhau thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể đang không ngừng run rẩy. Ánh mắt của Vương Quân Diệt lạnh lẽo. Lăng viên 80% là người chết, cũng không có đi địa phủ đầu thai, đây không phải là chuyện nhỏ. Thế nhưng địa phủ lại không biết, xem ra là có người làm phép che mắt thiên cơ. Sau khi đi vào lăng viên, Vương Quân Diệt nhận ra lăng viên này đường đi không đúng, mỗi một con đường liên tiếp lại chính là thiên sát chi cục. Thiên sát chi cục một khi đã thành sẽ tạo thành một tiểu thế giới, hồn phách sẽ bị thiên sát chi cục phát ra sát khí che đậy tâm trí, mặc cho người ta định đoạt điều động. Bất quá theo tình huống này mà xem, thiên sát chi cục còn chưa có thành, chung quy muốn vận chuyển ra thiên sát chi cục cần phải có đủ linh lực. Quỷ hồn bay tới bay lui phát ra âm thanh thê lương. Vương Quân Diệt ánh mắt lạnh lùng, linh lực bao quanh âm thanh thoáng một cái nổ tung giữa không trung. Người chết như đèn tắt, các người không đi địa phủ luân hồi, lưu lại lực dương gian làm gì? Rất nhiều quỷ hồn trực tiếp bị Vương Quân Diệt gầm lên cho chấn động run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn hắn. Ai cần người lo? Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng, chân đạp thất tinh bộ đi tới về phương hướng chuyển ra âm thanh, đem con quỷ vừa nói chộp tới ném xuống đất. Đây là một nam tử độ 30 tuổi, vóc người gầy yếu. Vương Quân Diệt đưa hắn dẫm ở dưới chân, lạnh lùng: Mới vừa rồi là ngươi nói chuyện? Vâng. Nam quỷ run rẩy, cả Cả người hắn đang run lên không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn cũng không phải loại ngu, vừa mới ỉ vào ẩn nấp phía sau nó một câu, vậy mà trước mắt người trẻ tuổi trong giây lát đã túm được hắn trong tay. Chắc chắn đây không phải là pháp sư bình thường. Nam quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đám quỷ xung quanh vô cùng run rẩy. Trong phút chốc, Vương Quân Diệt lấy ra thiên bút, nam quỷ suy yếu nằm trên mặt đất. Ai nói cho ta biết, tại sao không đi đầu thai? Từng con quỷ trố mắt nhìn nhau, không nói gì. Không muốn nói sao? Tốt, ta mời người từ địa phủ lên, bắt các người đi xuống, tra hỏi cẩn thận. Pháp sư ta nói. Một nữ quỷ bay tới, chặn lại Vương Quân Diệt đang định làm pháp quyết. Vương Quân Diệt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt. Nói xem, chuyện gì? Nữ quỷ sợ hãi, liếc mắt, ngay sau đó nhẹ giọng. Là lão đầu ở cửa, giở trò. Nghiệt xúc, người tìm chết. Pháp sư cứu ta. Lão đầu bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh nữ quỷ, bàn tay vỗ xuống. Vương Quân Diệt túm lại nữ quỷ, kéo nàng ra. Lão đầu bàn tay vồ hụt, sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng vào mặt của Vương Quân Diệt. Tiểu đạo sĩ, bổn tọa khuyên người đừng có xen vào chuyện của người khác. Việc đâu đâu, ta là Mao Sơn đệ tử, chuyện này đối với ta không phải là việc đâu đâu. Lão đầu cười một tiếng. Mao Sơn đệ tử, thì ra là ở Mao Sơn đệ tử. Tốt. Vậy lão đầu ngươi là cái gì? Ta là người thủ mộ. Người thủ mộ cái dám chó. Ta hỏi ngươi, lão đầu trông chừng lăng viên này ở đâu? Lão đầu kia âm lãnh cười một tiếng. Đã sớm bị ta ăn thịt rồi. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt vỗ ba lô một cái, gương bát quái bay ra trôi lơ lửng giữa không trung. Dưới vải vàng soi xuống, gương bát quái lóe lên, ánh sáng bao lão đầu lại. Trong giây lát, bộ dáng lão đầu biến đổi thành một nam nhân trung niên, độ 40 mấy tuổi, cái trán mọc đầy vảy đen, một cái chữ rất dài kéo ở mi tâm, một đôi mắt hình tam giác lóe lên sát ý mãnh liệt. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn gương bát quái, sau đó thu lại. Ta còn tưởng đồ vật gì, thì ra là một con xuyên sơn giáp. Bất quá thân phận người không có đơn giản. Tiểu tử, người rất thông minh. Tiểu gia thông minh hay không, không cần ngươi quản. Vương Quân Diệt lạnh lùng. Nếu như tôi đoán không sai, ngươi là yêu quái của Tuyệt Mệnh Cốc. Nếu biết thân phận của ta còn không mau cút đi. Vương Quân Diệt lắc đầu. Ai cho ngươi khẩu khí như lớn như vậy? Nói như vậy, xuyên sơn giáp hơn 800 năm, ta không để vào mắt. Ngươi tìm chết. Xuyên sơn giáp thò móng vuốt bổ nhào lên. Vương Quân Diệt rút ra trảm quỷ đao chém tới. Đang một tiếng, móng vuốt của xuyên sơn giáp đánh lên trảm quỷ đao, phát ra âm thanh kim loại. Xuyên sơn giáp lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nói, nếu như bọn họ không tới tế báo bằng hữu, ta còn không biết nơi này còn có vấn đề đó. Thiên sát chi cục một khi tạo thành, bằng vào tu vi của ta cũng không thể nào đối phó. Bất quá ông trời không phù hộ cho yêu nghiệt nhà ngươi, để cho ta đến đây rồi. Xuyên sơn giáp ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên giữa không trung, tấm vải vàng vẽ đầy phù chú mà nay đã thành công hơn một nửa. Thiên sát chi cục hoàn toàn bị tấm vải vàng kia áp chế, hắn muốn khởi động thiên sát chi cục cũng không có cách. Lâm Tử Mị ngồi ở dưới đất, bàn tay túm chặt lấy tay Vương Quân Diệt đứng lên, biểu tình đờ đẫn nhìn hắn. Một màn lúc trước phát sinh làm cho nàng cuống cuồng. Quân Diệt, làm sao bây giờ? Ta còn chưa có yêu được gì, ta không muốn chết đâu. Cô giáo Lâm, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ không chết đâu. Nhưng mà nhiều quỷ như vậy, chúng ta không chạy thoát được. Lâm Tử Mị nhỏ giọng. Vương Quân Diệt đảo mắt một vòng, ngay sau đó nói, cô giáo Lâm, nếu như cô muốn cảm thụ một chút hương vị của tình yêu, tôi có thể giúp cô đó. Giúp thế nào? Nói yêu thương không phải là hôn nhẹ lên miệng sao? Cái gì đó đó nữa. Mặc dù ở đây không thể làm gì quá, nhưng mà hôn thì cũng được đó. Lâm Tử Mị khuôn mặt đỏ lên, hơi giận. Vương Quân Diệt, ngươi lại đùa bỡn. Ta là cô giáo của ngươi đó. Thế sư đồ luyến. Vương Quân Diệt không hề trêu đùa Lâm Tử Mị, quét nhìn một vòng, từ tốn. Đây chỉ là tiểu quỷ thôi, không có dám bất kỳ có động tác gì. Tôi lập tức đánh cho bọn họ hồn phi phách tán. Người khoác lác. Vương Quân Diệt ngữ khí bình thản, không thèm để ý. Đây không phải là khoác lác đâu, đây là bản lĩnh thật sự đó. Lâm Tử Mị bĩu môi không nói thêm gì nữa. Xuyên Sơn Giáp sắc mặt biến ảo không ngừng, cặp mắt lóe lên tia sáng tà ác. Vương Quân Diệt cười lạnh nhìn hắn. Đột nhiên Xuyên Sơn Giáp một chảo công lên. Vương Quân Diệt không tránh, không nhường, nắm chỉ quyết đánh tới. Thế nhưng động tác của Xuyên Sơn Giáp là có chút ngoài dự liệu, lại mang mạng ra đánh cược. Hắn không có tránh né, móng tay cùng chỉ quyết của Vương Quân Diệt cứng rắn đụng nhau. Một cái móng vuốt khác đột phá phòng ngự của Vương Quân Diệt, đánh thẳng tới sau lưng Rừng Tử Mị. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho Lâm Tử Mị hoa dung thất sắc. Giờ phút này nàng hoàn toàn thuộc về trạng thái đờ đẫn, một điểm dấu hiệu né tránh cũng không có. Bằng tốc độ sét đánh không kịp che tay của Xuyên Sơn Giáp, nàng làm sao tránh thoát? Nói thì chậm nhưng rất nhanh, Vương Quân Diệt di động một bước, đem Lâm Tử Mị chặn ở đằng sau, chống đỡ một chảo của Xuyên Sơn Giáp. Phanh một tiếng, Vương Quân Diệt lui về phía sau hai bước, nghiến chặt hàm răng, sắc mặt đỏ bừng bừng, huyết dịch trong cơ thể nhộn nhạo. Hắn khó chịu như vậy, nếu như đánh vào trên người Lâm Tử Mị, sợ rằng một chiêu sẽ đoạt mệnh nàng. Lâm Tử Mị khôi phục lại tinh thần, kêu lên một tiếng: "Vương Quân Diệt, ngươi không sao chứ?" Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, lắc đầu. Xuyên Sơn Giáp ánh mắt cấp bách nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Trong phút chốc, sắc mặt của hắn khó coi. Vương Quân Diệt lại không sao, vậy mà lại chặn được một chiêu này của hắn. "Cô giáo Lâm, lùi về phía sau một chút." Ngươi định làm gì?" Vương Quân Diệt cười lạnh. "Hắn đánh ta một chảo, không thể cứ như vậy mà để như thế." Lâm Tử Mị khẩn trương lùi về đằng sau mấy mét, vốn định lùi xa hơn một chút, nhìn thấy quỷ đang phiêu giật ở giữa không trung, cho nên vẫn là ở gần Vương Quân Diệt tốt hơn. Phanh một tiếng, Xuyên Sơn Giáp công lên, Vương Quân Diệt nhấc tay, chạm quỷ đao đánh tới. Xuyên Sơn Giáp lùi về phía sau mấy bước, đầu còn chưa có ngẩng lên, cảm thấy một cỗ sát khí cường liệt xuất hiện, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại, thấy Vương Quân Diệt đang mỉm cười với mình. Nụ cười này ở trong mắt hắn thật là khủng khiếp. Vương Quân Diệt quát lạnh một tiếng, chạm quỷ đao bổ thẳng đầu của Xuyên Sơn Giáp. Xuyên Sơn Giáp hoảng hốt, thân thể chợt lóe, liền muốn bỏ trốn. Bất quá tốc độ của chạm quỷ đao rất nhanh. Cánh tay của Xuyên Sơn Giáp rơi xuống đất, máu tươi phun ra. Hắn ôm cánh tay cụt, lăn lộn trên mặt đất. Trong phút chốc hiện ra nguyên hình. Một con Xuyên Sơn Giáp dài nửa thước, một đôi con mắt chuột oán hận nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Móng trước bị gãy còn đang không ngừng chảy máu. "Thù này ta phải trả!" Xuyên Sơn Giáp giống lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Vương Quân Diệt vội vàng đuổi theo. Không ngờ Xuyên Sơn Giáp vẫn còn có thể độn địa, biến mất không thấy tăm hơi. Ngẩng đầu nhìn phù trận giữa không trung, móc ra gương bát quái ném đi. Gương bát quái tỏa ra kim quang, chiếu vào trên bia mộ. Lăng viên mười đạo bia mộ đột nhiên chuyển động. Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, lẩm bẩm: "Ta đã nói rồi, người làm sao có thể đột phá được phù trận?" Rất nhanh kết thủ ấn, một cái bát quái đồ dưới kim quang hội tụ thành. "Người lăn ra đây cho ta." Bát quái đồ thoáng một cái bao trùm, một khối bia mộ trực tiếp nổ tung. Xuyên Sơn Giáp bay đến giữa không trung, chạm quỷ đao hướng dưới mặt đất cắm xuống, chân đạp thất tinh bộ, Vương Quân Diệt rời đi. "Chạm yêu thuật!" Một vệt kinh hồng vạch qua, Xuyên Sơn Giáp kêu thảm, máu tươi như mưa phun vào giữa nghĩa địa. Phanh một tiếng, Xuyên Sơn Giáp rơi xuống đất. Vương Quân Diệt chậm rãi đi tới trước mặt nó, cười lạnh: "Sao, ngươi cảm giác thế nào?" Xuyên Sơn Giáp không có bản sự chạy trốn, chỉ có thể đánh võ mồm: "Ngươi khi dễ ta thì có gì tài ba, ngươi có gan thì đối phó với đường chủ chúng ta." Vương Quân Diệt nhướng mày: "Vậy là ngươi không phục?" "Không phục." "Không phục thì không phục, ngươi yên tâm, Tuyệt Mệnh Cốc chỉ cần có yêu ma loạn nhân gian, ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Ngươi là một con tốt thí đầu tiên." Pháp sư tha mạng, ta phục." Ngay khi kiếm chỉ của Vương Quân Diệt sắp đánh vào ót của nó, Xuyên Sơn Giáp nước mắt nước mũi tề lề, khóc ríu rít. Vương Quân Diệt cười cười: "Vậy thì chết tâm phục khẩu phục đi." Lời vừa dứt, kiếm chỉ xuyên thẳng qua Xuyên Sơn Giáp. Xuyên Sơn Giáp kêu thảm lên một tiếng, toàn bộ thân thể bị chém thành hai nửa. Vương Quân Diệt liếc một cái, bẻ bẻ cổ, đi tới bên cạnh Lâm Tử Mị. Trong lòng vẫn còn một nghi vấn, tiếng quát đêm qua tuyệt đối không phải là của Xuyên Sơn Giáp. Rốt cục là ai? Tại sao lại cứu giúp nữ quỷ? Lâm Tử Mị đi lên, kéo cánh tay của Vương Quân Diệt, không dám nhìn thẳng những con quỷ này, chỉ dám liếc mắt, nhẹ giọng: Vương Quân Diệt, những con quỷ này có thể làm gì đâu? Đương nhiên là cho bọn họ đi đầu thai. Vậy thì ngươi tranh thủ thời gian để bọn họ đi đi. Lâm Tử Mị nóng nảy nói: Đừng có vội, chuyện tôi còn muốn hỏi đó. Nghe vậy, Lâm Tử Vị tàn nhẫn bấm Vương Quân Diệt, khẽ kêu một tiếng: Vương Quân Diệt, ngươi không biết là cô giáo rất sợ quỷ sao? Biết, thế nhưng liên quan gì đến tôi? Ngươi... Lâm Tử Mị hừ một tiếng: Vương Quân Diệt, giờ học ngày mai để xem ta thu thập ngươi thế nào. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, dùng việc công để báo tư thù, đúng là hành động của tiểu nữ. Đem nữ quỷ trên mặt đất nhấc lên, lạnh giọng nói: Ngày hôm qua ngươi đeo bám ba người bọn họ là muốn làm gì? Nữ quỷ khuôn mặt đầy oán hận, không há mồm. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng: Đến mức độ này ngươi còn cứng miệng, nếu như không nói, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của trạm quỷ đao đó. Nữ quỷ kiên trì một chốc, cuối cùng nhượng bộ: Là muốn hút hồn phách của bọn họ. Có phải là Xuyên Sơn Giáp xúi dục không? Phải Xuyên Sơn Giáp xúi dục thì đã đi đến hút hồn phách để cho hắn tu luyện. Hắn nói chỉ cần tu vi là đủ thì có thể hoàn thành thiên sát chi cục. Vậy các ngươi phải hút bao nhiêu hồn phách? Nữ quỷ vâng dạ. Ta chưa từng làm được. Ngươi nghĩ rằng ta dễ lừa như vậy sao? Vương Quân Diệt cười lạnh: Trên người ngươi có mùi máu tanh, chứng minh người đã giết người. Nói ta biết. Nghe lời này, nữ quỷ cả người run rẩy, nằm trên đất khóc lóc: Pháp sư tha mạng, là Xuyên Sơn Giáp bắt ta làm như vậy. Nếu như ta không nghe lời hắn, hắn sẽ đánh cho ta hồn phi phách tán. Vậy ngươi không từng nghĩ tới làm loại chuyện sự tình người trách trời trách này, bị người đạo gia gặp phải thì cũng hồn phi phách tán sao? Biết, nhưng ta chưa từng gặp qua pháp sư. Vương Quân Diệt thở dài: Xem dư ngươi cũng bị bất đắc dĩ, ta tha cho ngươi một mạng. Lâm Tử Mị trợn mắt: Cứ như vậy mà bỏ qua cho nàng sao? Ừ. Vương Quân Diệt, nàng đã giết người đó. Vương Quân Diệt trợn mắt: Tôi rất tôn kính cô giáo Lâm, cô có thể ngừng một chút được hay không, để tôi xử lý sự tình ở đây rồi trở về trường học thôi. Chẳng lẽ các người muốn ở đây qua đêm à? Lâm Tử Mị sợ hãi lắc đầu. Vương Quân Diệt cười một tiếng, nhìn sang bên kia: Đến địa phủ, thiện ác tự có phần mình. Việc nàng làm, chịu nỗi khổ địa ngục 500 năm là chắc chắn không thoát nổi. Chương 979: Sắc trời ảm đạm. Lâm Tử Mị kêu lên một tiếng, biểu thị bất mãn. Vương Quân Diệt cười nhạt, lúc trước vẫn cho rằng Lâm Tử Mị là mỹ nữ cô độc, lạnh lẽo, không nghĩ đến nàng cũng có một bộ mặt tiểu nữ nhân như vậy. Ngay sau đó nhìn nữ quỷ: Ngươi lùi qua một bên. Đà tạ pháp sư khai ân. Nữ quỷ dập đầu cảm ơn, lùi qua một bên. Ánh mắt của Vương Quân Diệt lét liếc qua những hồn phách đang đứng im ở trong lăng viên, nghiêng đầu nói với Lâm Tử Mị: Cô giáo Lâm, xin một giọt máu của cô dùng một chút. Nghe vậy, Lâm Tử Mị cảnh giác nhìn Vương Quân Diệt. Nàng đã xem ở trên TV những đạo sĩ trêu cợt người, đột nhiên nghe được Vương Quân Diệt muốn lấy máu của mình, ở trong lòng cho rằng Vương Quân Diệt muốn bắt nàng làm gì đó. Hắn cười cười nói: Ta muốn xin máu của cô là để tìm quỷ trượng phu cho cô đó. Cái gì mà quỷ trượng phu? Vương Quân Diệt cười cười: Đương nhiên là tên quỷ nam cùng cô mây mưa trong mộng đó. Khuôn mặt đẹp của Lâm Tử Mị vạch một cái đỏ lên, oán trách liếc mắt. Vương Quân Diệt run lên: Con mẹ nó, Lâm Tử Mị là một đại mỹ nữ thành thục, sức dụ hoặc rất lớn, cũng không để ý Lâm Tử Mị có đáp ứng hay không, đưa tay kéo nàng, đầu ngón tay xẹt qua ngón tay thon dài của nàng. Lâm Tử Mị kêu lên đau đớn, thấy ngón tay đã chảy máu. Này, ngươi làm sao làm được? Đây là tuyệt kỹ độc môn, không thể nói. Vương Quân Diệt lấy ra một đạo linh phù, đem máu của Lâm Tử Mị chấm lên lá bùa. Nam quỷ đã tiến vào trong mộng của nàng, vì vậy ở trên người nàng sẽ để lại quỷ khí. Vương Quân Diệt không có giúp nàng khu trừ âm khí là vì nguyên nhân này. Miệng niệm chú xong, linh phù bay lên. Vương Quân Diệt vội vàng đuổi theo, đi độ 200 mét thì linh phù dừng lại. Vương Quân Diệt cúi đầu nhìn một nam quỷ đang sợ hãi co rúm ở phía sau bia mộ, đưa tay chộp một cái, xách nam quỷ quay lại, đem ném hắn xuống đất. Nhìn Lâm Tử Mị, cô giáo Lâm, tôi đem quỷ trượng phu của cô đến đây. Này, ngươi đừng có nói bậy, hắn không phải là chồng của ta. Các người mặc dù không có danh nghĩa vợ chồng, nhưng đã có vợ chồng chi thực. Nếu không, ta làm chủ cho các người bái đường thành thân. Vương Quân Diệt cười cười nói. Nam quỷ không tưởng tượng nổi, nhìn Vương Quân Diệt, trong mắt lại hiện ra vui mừng. Hắn lại tin lời Vương Quân Diệt nói. Nhìn Lâm Tử Mị xinh đẹp, không khỏi liếm môi. Lâm Tử Mị mắt phượng mang theo lửa giận, trợn mắt nhìn nam quỷ. Ngươi nhìn cái gì? Pháp sư đã nói hai chúng ta bái đường thành thân. Nàng sau này là vợ ta. Ta nhìn vợ của mình chẳng lẽ có gì sai sao? Nghe nam tử nói, Vương Quân Diệt cười lớn, đúng là sắc đảm ngập trời. Lâm Tử Mị trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt, khẽ kêu lên một tiếng. Ngươi cười cái gì? Là ngươi đó. Định thần nhìn lại, Lâm Tử Mị vành mắt ửng đỏ, trông rất đáng yêu. Vương Quân Diệt ám đạo, có lẽ là mình đùa hơi quá. Thấy quỷ nam kia nhìn Lâm Tử Mị khóc, vội vàng đứng dậy. Vợ à, đừng khóc mà. Ầm một tiếng, bàn tay của Vương Quân Diệt ấn ở trên bả vai của nam quỷ, cho hắn nằm bẹp xuống lạnh lùng. Người đúng là ngu ngốc mà. Pháp sư, người đúng là xứng danh sắc quỷ, thật là hám gái muốn điên. Người tiến vào trong mộng của nàng, thiếu chút nữa hại chết nàng. Ta tìm người tính sổ, người lại nghĩ rằng ta tác thành cho các người sao? Nam quỷ hét lên. Là người chính miệng nói, tất cả đều nghe thấy. Thật sao? Người hỏi bọn họ có nghe không? Đám quỷ xung quanh vội vàng lắc đầu, biểu thị mình không có dám nghe thấy gì cả. Nam quỷ hung ác. Ta sẽ đến trước mặt phán quan tố cáo người. Giỏi, bất quá người không có cơ hội thấy phán quan đâu. Người muốn làm gì? Sắc mặt của nam tử đại biến. Đây là giết người diệt khẩu sao? Vương Quân Diệt bất đắc dĩ. Biết rõ còn hỏi, ta không dài dòng với ngươi, lên đường đi. Kiếm chỉ bạo đâm, bắn thẳng vào mi tâm của nam tử. Nam quỷ mở trừng mắt. Vương Quân Diệt hét lên một tiếng phá. Thân thể của nam quỷ nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh phách. Những con quỷ khác thấy Vương Quân Diệt nói giết là giết, không chút nào do dự, càng sợ hãi vô cùng. Một hồi lâu, Vương Quân Diệt ngẩng đầu, quét nhìn một vòng, từ tốn. Các ngươi đừng sợ, ta sẽ không giết các ngươi đâu. Bất quá, tội lưu lại dương gian, không thể bỏ. Xin đa tạ pháp sư. Vương Quân Diệt gật đầu một cái, tay bắt pháp quyết nệm chú, mời quỷ xoa của địa phủ lên. Trong phút chốc, âm phong ầm ầm, tiếng xích sắt leng keng. Một đoàn quỷ sợ hãi co quắp lại. Tám quỷ xoa hiện thân, đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt cúi chào. Vương Quân Diệt đáp lễ. Những con quỷ này các người dẫn đi đi. Quỷ xoa gật đầu. Vương Quân Diệt lại nói. Ở nơi này có rất nhiều quỷ, địa phủ không phát hiện ra sao? Quỷ xoa không nói gì cả. Vương Quân Diệt khoát tay. Được rồi, mang về địa phủ. Thuận tiện nói với Thôi Phủ Quân, về sau gặp loại chuyện này ta sẽ không động tay đâu. Quỷ xoa trầm mặc, xích sắt trong tay quăng ra, đem toàn bộ quỷ vật trói lại, lôi đi vào âm phong. Âm phong tản đi, lăng viên khôi phục lại bình tĩnh. Vương Quân Diệt bàn tay vung lên, thu tấm vải vàng giữa không trung. Một tia khí tức lập tức quấn lại, nhét vào trong túi đeo lưng. Thu thập xong hết thảy, cẩn thận đi tới bên cạnh Lâm Tử Mị, nhẹ giọng. Cô giáo Lâm, cô đừng có tức giận, tôi chỉ đùa một chút. Lâm Tử Mị hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên. Vương Quân Diệt quỷ dị xuất hiện trước mặt nàng, thành khẩn nói xin lỗi. Lâm Tử Mị sợ hết cả hồn, vỗ khuôn ngực đầy đặn, cong vút. Vương Quân Diệt, người muốn hù chết ta. Có giận nữa không? rất giận đó. Vương Quân Diệt hậm hực. Cô Gió Lâm, tôi sai. Cô đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha cho tôi lần này. Không tha. Hey, tôi là chó cũng không để ý mà. Vương Quân Diệt cúi đầu ủ rũ. Lâm Tử Mị cười khúc khích. Người mới là chó đó. Vương Quân Diệt thu thập lại một chút tâm tình. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Còn bọn họ? Lâm Tử Mị nhìn bọn Hứa Đại Tráng ở trên đất. Vương Quân Diệt trợn mắt, vỗ vỗ Hứa Đại Tráng và xương sườn. Này, này, không sao rồi, dậy, đi về. Hai người cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thấy lăng viên trống không, thở dài nhẹ nhõm. Đỡ bọn họ dậy, Hứa Đại Tráng run giọng. Ai làm tôi sợ muốn chết, không nghĩ tới trên đời này thật sự là có quỷ đó. Lâm Tử Mị khinh thường. Là tiểu quỷ mà thôi, có gì sợ. Uổng cho các ngươi là nam tử hán. Cô giáo Lâm, chúng tôi là nam tử hán không sai. Ai nói là nam tử hán không có sợ quỷ? Sương Sườn nhẹ giọng cãi. Thôi đừng có tán gẫu, mau về trường học nghỉ ngơi một đêm. Nhớ chuyện ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài đâu. Nghe nói như vậy, Lâm Tử Mị hiếu kỳ. Nếu như tiết lộ? Vương Quân Diệt hé miệng cười. Nếu như tiết lộ, địa phủ phái quỷ xoa lên, đem câu hồn các ngươi đi xuống địa phủ ném vào vạc dầu. Thảm như vậy sao? Lâm Tử Mị che miệng kêu lên. Vậy cô cho rằng là như thế nào? Có câu nói thiên cơ bất khả lộ, các người là người bình thường, chuyện gặp quỷ đây cũng là trong thiên cơ đó. Nói xong, Vương Quân Diệt đem Chu Chí nhấc lên. Ba người đi sát Vương Quân Diệt, cảnh giác nhìn lăng viên. Giờ khắc này bọn họ mới biết là lăng viên này quá đáng sợ. Chương 980. Ban đêm xông vào nhà xác, phần 1. Mấy người ra khỏi lăng viên, bọn Hứa Đại Tráng vẫn còn chưa tỉnh hồn, ánh mắt vẫn mang theo tia sợ hãi. Vương Quân Diệt khẽ thở dài. Tối ngày hôm nay cho bọn họ đi theo không biết là đúng hay là sai. Đi đến giao lộ, đợi 7-8 phút, chặn một chiếc taxi. Tài xế lúc đầu sống chết không đồng ý. Bất quá ở dưới sự trả giá của Lâm Tử Mị thêm tiền, tài xế vui vẻ đáp ứng. Quả nhiên có tiền vẫn dễ nói chuyện. Lâm Tử Mị ngồi ở ghế phụ lái, Vương Quân Diệt bốn người ngồi chen chúc ở đằng sau. Tài xế vừa đi không bao lâu, điện thoại của Vương Quân Diệt kêu lên. Nhìn vào là Lưu Quân gọi. Vương Quân Diệt nhíu mày, lúc này gọi điện thoại cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trong lòng đã có do dự, có nên nghe máy hay không. Lâm Tử Mị nghiêng đầu. Vương Quân Diệt, điện thoại của ngươi kêu đó, ngươi sao không nghe? Không muốn nghe đó. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Lâm Tử Mị xẹt qua tia sáng. Có phải là có người tìm ngươi hỗ trợ? Không biết. Lâm Tử Mị chu cái miệng nhỏ, mất hứng hừ một tiếng. Vương Quân Diệt cầm điện thoại di động. Điện thoại vang lên 4-5 lần, sau đó vẫn ấn nghe máy. Sau khi nghe, ở bên trong ống nghe truyền ra âm thanh cuống cuồng của Lưu Quân. Vương Quân Diệt không có nói gì cả, yên tĩnh nghe Lưu Quân thao thao bất tuyệt. Sự tình không phải là phát sinh ở Hỗ Hải, mà là ở Gia Thành, đệ nhất bệnh viện phòng giữ xác. Sự tình xảy ra 3 ngày trước. Người canh phòng giữ xác khuôn mặt vô cùng dữ tợn, bị treo cổ lủng lẳng ở giữa phòng. Ban đầu cảnh sát cũng không coi sự tình này liên quan đến linh dị, bởi vì phá án liền sắp xếp mấy cảnh sát ngồi canh ở phòng giữ xác. Ban đêm người của cục cảnh sát một mực ngồi canh, nhưng ngay khi trời vừa rạng sáng, bộ đàm truyền đến tin tức bị cắt đứt. Người của cục cảnh sát lo lắng có chuyện, lập tức đưa người chạy tới. Bất quá bọn họ vẫn chậm chân. Khi bọn họ đến bệnh viện đệ nhất ở phòng giữ xác, phát hiện toàn bộ cảnh sát đã treo cổ ở bên ngoài phòng giữ xác. Tử trạng giống hệt như là người bảo vệ lúc trước. Cặp mắt lồi ra, mang theo sợ hãi vô cùng. Sắc mặt xanh mét, đầu lưỡi thè lè, hai tay đang túm chặt lên bụng. Người của cục cảnh sát lúc này đều ở xung quanh theo dõi, nhưng không có phát hiện ra thân ảnh khả nghi. Cuối cùng không có cách nào, đều đưa vụ án này vào một vụ án linh dị. Tiền San San chủ động nhắc tới Vương Quân Diệt, người của cục cảnh sát phụ trách liên lạc với Lưu Quân. Lưu Quân liên lạc với Vương Quân Diệt, muốn mời hắn đi hỗ trợ điều tra một hồi. 2 ngày chết 7 người, 6 người là cảnh sát. Chuyện này nếu như mà loan tin ra ngoài tuyệt đối là một tin tức chấn động, một đại án khiếp sợ toàn quốc. Nếu như trong kỳ hạn không phá được án, toàn bộ cảnh sát của thành phố Gia Thành sẽ mất mặt, nhất định sẽ bị người ta cười nhạo, chê trách. Trong thời gian ngắn, không thể giải quyết vấn đề này, hậu quả nghiêm trọng. Lưu Quân sau khi nói rõ tình hình, dừng lại một chút, hỏi Vương Quân Diệt có muốn hỗ trợ hay không. Vương Quân Diệt trầm ngâm, vẫn là đáp ứng đi xem một chút. Tuy nói những gì Tiền San San đã làm cho hắn rất không đồng ý, nhưng chung quy mạng người vẫn quan trọng, nên đi thì vẫn phải đi. Vương Quân Diệt để cho Lưu Quân đến cổng trường đại học đón mình, suốt đêm đến thành phố Gia Thành. Mấy phút sau, xe taxi đỗ ở cổng trường. Lâm Tử Mị thanh toán tiền xuống xe. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn đỡ Chu Chí. Vương Quân Diệt nhìn bốn người nói: "Ta còn có chuyện, sẽ không đi cùng các người về đâu." Nghe vậy, sắc mặt của ba người hơi biến một chút. Sự tình tối nay trải qua đã vượt qua phạm vi thừa nhận của bọn họ. Ở trong lòng bọn họ vẫn sợ hãi, nhưng có Vương Quân Diệt ở bên, mấy người có cảm giác an toàn. "Tiểu Tứ, cậu đi, chúng tôi biết làm sao." Sương Sườn vội vàng nói: "Sự tình đã kết thúc rồi, không có việc gì. Hơn nữa tôi cho các cậu mỗi người một đạo bùa hộ mạng, có khả năng bảo vệ các người rồi." Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn run rẩy. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ: "Các người cứ tin lời tôi nói, tôi không phải là đi ra ngoài chơi, là có chuyện quan trọng đó." "Hay là chúng ta đi chung với người vậy?" Lâm Tử Mị nhỏ giọng. Vương Quân Diệt lắc đầu nghiêm mặt: "Tình cảnh lần này tuyệt đối là so với khu lăng mộ kia còn không có đơn giản hơn đâu, thậm chí là kinh khủng hơn đó. Các người nếu như đi, phòng trường sẽ hóa điền đó." "Không lẽ là ma quỷ lộng hành sao?" "Tôi không biết." Nghe Vương Quân Diệt nói, mấy người trầm mặc. "Thôi được rồi, chúng tôi không theo cậu nữa." "Các người trở về ngủ một giấc, ngày mai sẽ không sao đâu." Nói xong, Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù, nói với Lâm Tử Mị: "Cô giáo Lâm, trả ngọc bội cho tôi đi, cầm lấy linh phù." Lâm Tử Mị cầm lấy linh phù, hỏi nhỏ: "Là linh phù lợi hại hay là ngọc bội lợi hại?" "Là ngọc bội." "Vậy ta không đổi đâu. Nếu như muốn để cho ta đem ngọc bội cho ngươi thì ít nhất phải đợi ta xác nhận sẽ không còn nguy hiểm." Nhìn Lâm Tử Mị đem ngọc phù nhét vào khe ngực, đầu của Vương Quân Diệt chảy ra mấy dòng hắc tuyến. Ngay sau đó bất đắc dĩ: "Thôi mấy ngày nữa đưa cho tôi cũng được." "Như vậy cũng tạm được." "Được rồi, các người nhanh nhanh đi về nghỉ ngơi đi." Hứa Đại Tráng gật đầu: "Được Tiểu Tứ, chúng tôi về ký túc xá, cậu cẩn thận đó." Vương Quân Diệt trong lòng ấm áp, gật đầu một cái. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn đỡ Chu Chí biến mất trong tầm mắt. Lâm Tử Mị lúc đầu còn không có muốn rời đi, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Vương Quân Diệt mới không cam lòng trở về khu ký túc xá của nhân viên nhà trường. Nàng đi ba bước quay đầu lại, năm bước lại dừng lại, giống như là tình nhân chia tay vậy. 5-6 phút sau, Lưu Quân lái xe dừng ở cổng trường. Vương Quân Diệt bước nhanh tới, mở cửa, ngồi vào bên cạnh. Lưu Quân nghiêng đầu, thành tâm nói: "Tiểu huynh đệ ấy lần trước thật là xin lỗi đó." "Không sao, tôi đã quên rồi." Lời này đem những lời Lưu Quân chuẩn bị nói chặn lại, kìm nén cho hắn rất khó chịu. Trong phút chốc, Lưu Quân cười khổ. Nếu như Vương Quân Diệt không muốn nhắc tới, hắn cũng không muốn nói lại, cho xe chạy lên trên cao tốc. Đột nhiên Vương Quân Diệt mở miệng: "Anh có biết tình huống cặn kẽ không?" Lưu Quân lắc đầu: "Chi tiết cụ thể tôi cũng không quá rõ. Ấy, tôi nói tình huống là bọn Tiền San San nói qua điện thoại thôi. Bọn họ nói chi tiết là chờ chúng ta đến bên đó rồi xem." "Tôi biết rồi, anh tập trung lái xe đi." Sự tình rất gấp, Lưu Quân chạy xe tốc độ rất nhanh, đã vượt qua khỏi quy định tốc độ xe của cao tốc. Bất quá dọc đường đi thông suốt, đi ngang qua trạm thu phí lại không có ai ngăn chặn, nghĩ đến là cảnh sát thành phố Gia Thành đã căn dặn. Đi độ khoảng hơn 40 phút, xe đi vào trong địa phận của thành phố Gia Thành. Đi qua vài chục phút, xe dừng lại ở thị cục. Giờ phút này, thị cục Gia Thành, ở ngoài cửa có không ít người đang đứng. Tiền San San bỗng nhiên cũng xuất hiện ở trong hàng ngũ đó. Vừa xuống xe, một người đàn ông trung niên lão luyện đi tới, tươi cười: "Cậu là Vương Đại Sư?" "Ông là..." Vương Quân Diệt cao mày. "À, tôi là cục trưởng thị cục của thành phố Gia Thành. À, tôi tên là Lôi Chấn." "Xin chào Lôi cục trưởng." "Vương Đại Sư xin mời." Lô cục trưởng đưa tay chào đón. Vương Quân Diệt gật đầu, cất bước đi vào trong cục cảnh sát. Lôi Chấn trong lòng có chút hoài nghi Vương Quân Diệt hay không. Không, hắn người làm việc là tin thì đã hoàn toàn tin. Bất quá những người khác thì không có nghĩ như vậy. Nhìn khuôn mặt của Vương Quân Diệt trẻ tuổi như thế, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm, liệu rằng cái tên kia có phải là một tên lường gạt, có phải là một tên thần côn hay không. Hết chương 980. Hết tập 151. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.